Báo đen, chương 105, C105, bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Devon Aoki tỉnh dậy phát hiện mình bị choi tứ chi nằm trên giường lúc này. Có một người đàn ông đang nhìn cô, nét mặt có chút quen quen, cậu là ai? Tôi tò mò người phụ nữ dám lấy tôi lấy mạng Hoắc Long, vậy mà lại là bạn của chị tôi. Em trai thư kỳ, Hồng Vũ Hưng không đáp, chỉ cười rồi ra ngoài. Lát sau, thư kỳ đi vào thay băng vết thương cho bạn mình. Không cần đâu, phụ nữ để lại sẹo xấu lắm. Aoki nhìn tay thư kỳ, một chiếc nhẫn đeo ngón áp út tay trái. Cô không hề biết bạn mình lấy chồng, vì địa bàn cô hoạt động lâu nay đều ở Trung Mỹ, và cũng không quan tâm thế sự. Kết hôn rồi sao? Mấy năm rồi, còn có một con trai. Thích thật đấy, cậu cũng có thể, không thể, có khi sắp tới còn chết không toàn thây. Những năm qua đã có chuyện gì vậy? Mình đã sắp được rút khỏi giới sát thủ. Tuy vậy tổ chức lại bắt Aoki để khống chế mình. Bên El Salvador thuê người ám sát ông chủ Hoắc Liên Bang và lấy chip về. Xong vụ này, họ sẽ thả Aoki và chị em mình có thể gác kiếm. Devon Aoki là em gái sinh đôi của Devon Aoki. Họ là thành viên của một tổ chức sát thủ. Aoki vốn đã ở ẩn, nhưng vì em gái nên đã để tay nhúng máu, thậm chí rất nhiều máu. Tổ chức yêu cầu họ phải làm đủ 100 phi vụ, vốn đã đủ, nhưng chúng lật kèo không cho Aoki nghỉ hưu, mà lại kiếm cớ bắt Aoki phải làm thêm. Thư kỳ quen Aoki khi còn học cấp 2, nghỉ hè nào thư kỳ cũng được bố cho đi học đấu kiếm bên Nhật. Khi đó Aoki vẫn còn là cô bé Nhật Bản xinh xắn với khuôn mặt nhỏ xíu, tóc ngắn đen mượt với mái bằng rất đặc trưng. Họ cùng học đấu kiếm ở một võ đường nổi tiếng, bao năm. Aoki gần như không có thay đổi gì ở gương mặt, chỉ có ánh mắt là sâu thẳm không đáy, không còn sự hồn nhiên rạng rỡ hồi niên thiếu nữa. Thư kỳ là người bạn duy nhất của Aoki, nên chỉ nhìn qua dù rất lâu năm không gặp thì vẫn có thể nhận ra. Cô từng kể với bạn mình về cô em gái sinh đôi, nhưng thư kỳ cũng chưa bao giờ gặp Aoki. Mình giúp gì được cậu không? Chuyên BX, không giúp được, băng El Salvador rất khủng bố, mình đang lo cho Aoki. Nếu chúng biết mình thất bại, con bé e là lành ít dữ nhiều. Thư kỳ thở dài, không ngờ chị em nhà Devon lại bấp bênh phụ thuộc kẻ khác như vậy. Đợi vết thương ổn đã, Hoắc Long sẽ không tha cho mình. Mình sẽ nói chuyện với cậu ấy. Cậu và hắn có quan hệ gì? Chồng mình là thân tín của Hoắc Long. Họ coi nhau như anh em ruột thịt. Thật trớ trêu, đi giết người mà lại va phải bạn cũ. Coi như mình nợ cậu, là cậu giữ cái mạng này. Đừng nói thế, không nợ nần gì cả, mai mình sẽ đưa con trai tới thăm cậu. Không cần, nó không nên biết bạn của mẹ mình là một kẻ đâm thuê chém mướn. Thư kỳ cười buồn, muốn cởi trói cho Aoki nhưng không thể, Hoắc Long với vụ này rất căng. Cả viện nghiên cứu cũng tổn thất nặng nề, cô cũng không thể đẩy Bách Tùng vào thế khó được. Hôm sau, Tiger LK cũng lặn lội mò sang đây. Vừa thăm thông gia, vừa thăm cháu và em gái. Phan Ý Nhi là con lai nên xinh xắn đáng yêu vô cùng. Mắt xanh và da trắng giống Suli LK, tóc đen giống Phan Anh lại hơi xoăn xoăn. Tiger cực kỳ thích đứa cháu này, còn định sau này không lấy vợ sinh con sẽ để lại toàn bộ tài sản cho cháu mình. Cách chương.